Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 420, Thắng Lợi Chi Tâm. Victini, tại đây cái Aru Phúc di tích nhà đá bên ngoài chót vót trên đất trống. Nào cùng Amamiya cùng với hắn Pokemon đều là đang nhanh chóng triển khai di động. Bất kể nói thế nào, thật sự so đấu hỏa lực. Mình và đối diện cách biệt không thể nghi ngờ là rất lớn. Vì lẽ đó vào lúc này, chính diện chạm tuốt đối với mới vừa rất hiển nhiên là ngớ ngẩn cách làm. Nào Pokemon thực lực đều là đạt đến truyền thuyết cấp bậc. Thêm vào bọn họ bản thân chính là cực kỳ am hiểu tốc độ Pokemon. Đối mặt những người dày đặc tuyệt chiêu pháo oanh, bọn họ cũng là có thể làm được cấp tốc né tránh. Thông qua trước liên tục thăm dò, nào cũng là sâu sắc rõ ràng. Kinoha Pokemon mặc kệ là cái nào một con, nói riêng về cá thể sức chiến đấu cũng là cực kỳ khủng bố. Chớ đừng nói chi là hiện tại tụ tập cùng nhau trình độ. Liền, nào hiện tại cần phải làm được tận lực phòng ngừa sắc bén. Làm sao? Trước nói mạnh miệng sức mạnh đi nơi nào? Kinoha nhìn đang nổ ở trong điên cuồng chạy trốn nào cùng Amamiya. Cũng là lớn tiếng cười hô. Lấy ra một điểm ngươi những năm này thực lực cho ta nhìn một chút a. Hừ, ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Nào nở nụ cười, cũng là quay đầu lại. Quay về Kinoha hô, đồ điếc không sợ súng. Kinoha nhếch miệng nở nụ cười. Lập tức cũng là để trước người mình Mega Pokemon đi pursue Now Pokemon. Dù sao hiện tại Kinoha cũng là nhìn ra rồi. Now Pokemon tốc độ cũng là muốn so với mình Pokemon mau ra rất nhiều. Giả như nói bọn họ chỉ là lựa chọn như thế né tránh xuống. Chính mình vẫn đúng là vậy bọn họ không có cách nào. Vì lẽ đó hắn hiện tại muốn làm liền đem Now cùng hắn Pokemon đuổi tận giết tuyệt. Không khí lưu động, Mega Alakazam cùng Mega Zengar cùng với Mega Gardevoir cùng M03 Ega Galet 4 bóng người chính là xuất hiện ở Now Nightail bên người hai bên. Bọn họ xe đầu bô đều là chuẩn bị sắp xếp. Thế nhưng vào lúc này, Nightail trên thân thể thánh ngọn lửa màu trắng cũng là kịch liệt thiêu đốt. Những này ngọn lửa thánh màu trắng nương theo không khí hướng về bốn phía lan tràn ra đi. Fire Spin hình thành trực tiếp là ở Nightail ngoại vi sáng tạo ngọn lửa Twister. Mà vào lúc này, Mega Alakazam cùng Mega Zengar lại phóng thích xe đầu bô. Rất rõ ràng cũng là đã không kịp. Bốn viên ngăm đen xe đầu bô tiến vào này Fire Spin ở trong cũng là căn bản là không có cách. Khởi xướng càng nhiều gợn sóng. Sau đó chính là cấp tốc biến mất đi. Sau đó, này Fire Spin lần thứ hai hướng về ngoại vi khuếch tán. Trực tiếp là đem Mega Alakazam cùng Mega Zengar chở bốn bóng người va bay ra ngoài. Fire Spin đang hoàn thành tất cả những thứ này sau khi cũng rốt cục tản đi. Ngọn lửa thánh màu trắng hóa thành hỏa vũ điểm hạ xuống. Lại xuất hiện Nightail nhưng là đã phát sinh ra biến hóa. Trên thân hình nguyên bản dường như tiết trắng bình thường bộ lông vào lúc này thật giống như là thiêu đốt hừng hực Sacred Fire giống như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là có ngọn lửa đúc thành giống như vậy. Thế nhưng là không có một chút nào đáng sợ. Từ Nightail trên người để lộ ra đến chính là sâu sắc sinh cơ. Này chính là triệt để phóng thích Sacred Fire Nightail hình thái. Ồ, không hổ là hỏa diễm quân chủ. Kế thừa trong truyền thuyết Ho-Oh sức mạnh Pokemon thực lực danh bất hư truyền. Kinoha ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, cũng là hé mắt, hơi kinh ngạc, thế nhưng là cũng là không chút hoang mang nói rằng. Hai cánh chấn động, Mega Charizard cùng Mega Charizard đi hai bóng người hướng về phía trước nào đó bóng người cấp tốc. Trùng tập mà đi. Mà ở bên cạnh họ còn có Mega Heracross cùng với Mega Scizor cùng Mega Aerodactyl. Cách đó không xa bóng người kia thoáng quay đầu lại. Nhưng là chậm rãi dừng lại. Tựa hồ là muốn chính diện chiến đấu dáng vẻ. Này bóng người chính là Darkrai. Lúc này đang đối mặt thực lực tựa hồ cũng không kém gì chính mình quá nhiều này năm bóng người. Hắn nhưng là có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Flamethrower. Megahorn cùng với Metal Claw cùng cuối cùng Hyper Beam cấp tốc ở này trên bầu trời phóng thích. Thế nhưng Darkrai đều đâu vào đấy tiến hành né tránh. Sau đó thỉnh thoảng dùng Dark Ball công kích một hồi này 5 con trong đó một con. Cái kia lão gia hỏa Pokemon. Thực lực cũng là không lời nói. Kinoha ánh mắt lập lòe ánh sáng. Nhếch miệng cũng là nở nụ cười. Vào lúc này, Mega Gyarados, Mega Swampert, Mega Slowbro, Mega Sapido, Mega Blastoise cũng là đem Nao Milotic hoàn toàn vây quanh ở nhất là trung ương địa phương. Đối mặt thế tới hung hăng này 5 bóng người vây quanh. Milotic lúc này vẻ mặt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Nguyên bản không thích chiến đấu nàng vào lúc này cũng là lựa chọn nắm ra bản thân toàn bộ thực lực. Vào lúc này cũng là để Milotic không thể không toàn lực nghênh chiến. Hống, hầu như là cùng một màu Hydro Pump. Tại đây chút Mega Pokemon tiếng gầm gừ vang lên thời điểm. Những này Hydro Pump công kích chính là hướng về Milotic phóng thích mà đến. Đối mặt những này Hydro Pump, Milotic chính là như thế lẳng lặng đứng tại chỗ. Nương theo nàng một tiếng hô khẽ. Aqua Ring cái kia xanh thảm nước hoàn chính là xuất hiện ở nàng quanh thân. Hydro Pump tuyệt chiêu toàn bộ bị Aqua Ring hấp thu vào. Milotic không khí chung quanh độ ẩm tăng cao cực kỳ đáng sợ. Vào lúc này, Milotic cũng là đem thân thể mình triệt để kéo dài. Thân thể nhảy một cái. Chính là tiến vào nơi này một cái hồ nước khổng lồ ở trong. Mà ở nhìn thấy Milotic tiến vào hồ nước. Những này Mega Pokemon cũng là không chút do dự nào nhảy vào trong hồ. Một con Milotic dĩ nhiên có thể đạt đến truyền thuyết cấp bậc sao? Thế nhưng mặc dù là như vậy, người cũng là không có phần thắng chút nào. Kinoha ánh mắt lấp lóe, trong lòng vẫn là tràn ngập tự tin. Một bên khác, ở chót vót trên đỉnh núi, Sandstorm phun trào. Lucario tầm mắt nhưng là bình tĩnh nhìn kỹ cách đó không xa thật mấy bóng người. Mang theo máy móc tiếng gầm gừ vang lên. Mega Garchomp, Mega Tyranita, Mega Lucario, Mega Ergrun, Mega Steelix cũng là từng người thả ra tuyệt chiêu của chính mình. Hướng về Lucario phóng thích mà tới. Luca, đối mặt tràn ngập lực phá hoại tuyệt chiêu. Lucario làm duy nhất một chuyện chính là khép lại con mắt của chính mình. Sau đó, song trong tay, màu xanh thẳm Aura Sphere chậm rãi xuất hiện. Sau đó trực tiếp phóng thích. Aura Sphere lấy vạch trần diện. Mặc dù là ở mức độ rất lớn là đánh trúng cái này tuyệt chiêu quần thể chỗ yếu. Thế nhưng đã bản thân về mặt thực lực chênh lệch. Vì lẽ đó đang nổ tiếng vang lên thời điểm Lucario bóng người cũng là lập tức nhảy lấy đà. Rời đi nguyên bản vị trí. Sau một khắc, Mega Garchomp Dragon Rush cũng là trực tiếp rơi vào Lucario nguyên bản vị trí. Cùng lúc đó, Nao Gardevoir cũng là lần thứ hai phóng thích Teleport. Vào lúc này, Mega Beedrill, Mega Pixel, Mega Pinsir, Mega Houndoom, Mega Blaziken. Mega Skeptile 6 con Pokemon cấp tốc điều động, bắt đầu chặn lại Gardevoir Teleport sau khi điểm đến. Thế nhưng mỗi một lần đều là kém như vậy một điểm. Gardevoir tốc độ thường thường đều là vượt qua bọn họ một ít. Mặc dù là bọn họ đã là đem tốc độ của chính mình tăng lên tới cực hạn. Mà ở trên đất trống, Nao cùng Kinoha tầm mắt riêu nhìn nhau từ xa. Vào lúc này, Kinoha cũng là quay về Nao nhếch miệng nói rằng, mặc dù ngươi Pokemon như thế nào đi nữa ưu tú, thế nhưng vào lúc này ta có tuyệt đối số lượng ưu thế. Hiện tại ở ngươi trước người chỉ có một con Deoxy, thế nhưng ở phía ta bên này, ngươi xem một chút, theo Kinoha âm thanh hạ xuống, ở hắn trước người những Pokemon đó tiếng gầm gừ vang lên. Còn lại Mega Venusaur, Mega Kangaskhan, Mega Ampharos, Mega Sableye, Mega Mawile, Mega Medicham, Mega Manectric, Mega Camerupt, Mega Antaria, Mega Banette, Mega ớp gió, Mega Glalie, Mega Salamon, Mega Lopunny, Mega Abomasnow, Mega Audino tổng cộng 16 con Mega Pokemon cũng là khí thế hùng hổ nhìn kỹ nào cùng hắn. trước người Deoxy, Kinoha, người có thể không nên xem thường ta cùng người nhà của ta trong lúc đó ràng buộc a. Hoặc là, ta cùng người nhà của ta trong lúc đó ràng buộc, gặp theo một loại hình thức triệt để bày ra. Nào nhìn kỹ Kinoha, nhìn Kinoha cái kia tựa hồ đã là tất cả đều ở khống chế ở trong vẻ mặt. Cũng là nhạt cười nói. Ồ, Kinoha sững sờ, chợt lắc lắc đầu, nói rằng, ngây thơ, buồn cười, ta đã sớm nói, kỳ thực ngươi mới là buồn cười nhất đồ vật. Nào không có một chút nào dừng lại phản bác, mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, ở phía sau tựa hồ cũng là có món đồ gì chính đang bò ra ngoài. Sau một khắc, khi này bóng người xuất hiện thời điểm, Kinoha cũng là sững sờ, chợt ánh mắt cũng là né qua vẻ khó mà tin nổi. Thất thanh nói, Victini, chính là như vậy. Nào nở nụ cười, sau đó tầm mắt rơi vào lúc này đã là cười khanh khách đứng ở chính mình trên vai Victini trên người. Hiện tại hắn mới thật sự là rõ ràng, tại sao Victini ở vừa thấy mình thời điểm sẽ muốn tùy tùng chính mình. Hay là từ cái kia trước đây thật lâu, Victini cũng đã là cảm ứng được lúc này sẽ phát sinh tình cảnh này đi. Tiểu Nào, cố lên nha. Victini nhìn Nào, cái kia non nớt mà thiên chân khả ái vào lúc này là che kín nụ cười. Mà theo Victini âm thanh hạ xuống, ở trên người hắn, cũng là có cực kỳ lóng lánh hào quang màu đỏ thắm mơ hồ hiện lên. Hào quang màu đỏ chia làm lục đạo, truyền vào Nào hết thảy Pokemon trong cơ thể. Sau một khắc, một loại không tên cảm giác chính là xuất hiện ở lúc này Nào chính đang chiến đấu hết thảy 6. Còn Pokemon trong đầu, cái cảm giác này chính là thắng lợi. Thắng lợi chi tâm, Victini, Kinoha cắn chặt hàm răng. Tựa hồ đối với này đột nhiên xuất hiện bất ngờ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Bách, Victini đang làm xong tất cả những thứ này sau khi chính là cực kỳ hưng phấn nở nụ cười. Sau một khắc chính là có chút suy yếu ngã vào Nào trong lồng ngực. Khẽ nâng lên đầu, nhìn Nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên cố lên nụ cười. Yên tâm đi, Victini, này một hồi đối chiến, ta sẽ không thua. Nào nhìn trong lòng Victini, kiên định nói rằng, vào lúc này, Nai Têu Thánh ngọn lửa màu trắng thật giống như là Inferno giống như vậy. Cái kia ở trong hồ Milotic cũng là chân chính rời sông lấp biển. Lucario trong ánh mắt lập lòe tên là kiên định ánh sáng lộng lẫy. Darkrai lạnh lùng sắc mặt trên cũng là hiện lên chiến đấu vinh quang. Gardevoir trên thân thể, theo teleport số lần càng nhiều, cũng là chính đang phát tán ra thâm thúy ánh sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.